Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, trong tinh không, mấy chục chiếc chiến hạm ra ban chậm rãi xoay ngang thân hình, tạo thành một vách tường sắt thép, đạn đạo ngư lôi lục tục đến, sau khi xuyên qua vô số hài cốt cùng quầng lửa phía trước bắn nhanh đến trên thân những chiếc chiến hạm màu đen này, đánh cho chiến hạm không ngừng quay cuồng, rung rung. Từng đoàn hào quang nổ mạnh liên tiếp, ánh đỏ phòng chỉ huy kỳ hạm cũng ánh lên đồng tử mọi người lúc sáng lúc tối. Thấy một màn như vậy, không cần mập mạp lại giải thích cái gì, mọi người cũng rõ ràng hai đợt công kích cuối cùng cơ bản không có khả năng lại đối với hạm đội Gia Ban tạo thành uy hiếp gì. Trong lúc nhất thời, các quan quân tham mưu đều cảm thấy trầm xuống. Tráng sĩ đoạn cổ tay, hạm đội Long Kỵ chọn dùng là phương thức đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất. Mấy chục chiếc chiến hạm chủ động hy sinh này, giúp cho hạm đội mặt sau tranh thủ được 2-3 phút thời gian. Đạn đạo cùng ngư lôi tụ quần, không thể tiến hành đả kích mang tính thọc sâu xuyên thấu. Nổ mạnh lan tràn bị ngăn chặn ở phía trước vách tường sắt thép này. Mà phía sau, hàng trăm chiến hạm Gia Ban, đang chuyển hướng tránh né. Tên Oblon này, lại một lần nữa làm cho mọi người trong lòng nghiêm nghị. Mặc cho ở trong lần đầu tiên giao phong, Oblon ăn một cái đau khổ, nhưng mà chỉ ngắn ngủn thời gian vài phút, vị đại sư chiến thuật này, khiến cho đối thủ của hắn một lần nữa nhớ tới uy danh của hắn. Có thể ở trong chớp mắt nhẹ nhàng hóa giải lần tập kích chí mạng này. Đủ thấy vị chỉ huy này công lực sâu, quyết đoán quả cảm, tác phong tàn nhẫn, ý nghĩ bình tĩnh. Quan trọng hơn là, dưới trướng hắn, là một đám đồ đệ liều mạng không sợ chết, có thể không chút do dự dùng thân hình ngăn cản đạn đạo ngư lôi. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu. Xa bàn điện tử chính giữa đại sảnh chỉ huy, giống như một cái vũ trụ mini cao 3 thước. Nhiều vĩ hệ hàng tinh, hành tinh, vệ tinh, tiểu hành tinh cùng tinh vân phương xa tựa như bị rút nhỏ vô số lần, trôi nổi ở trong quầng sáng xa bàn. Hạm đội hồng lam hai màu ở trong không gian mini răng khắp nơi. Bởi vì công kích điện tử chiếm cứ ưu thế rõ ràng, Thiên Võng trả về tin tức đem mỗi một biến hóa trên chiến trường đều phản ứng ở trên xa bàn. Lớn đến vị trí tọa độ hạm đội, nhỏ đến năng lượng khuếch tán khi một viên đạn đạo đánh trúng mục tiêu, hoặc là quỹ tích một mảnh hài cốt bị vệ tinh điều tra quay chụp được đều vô cùng rõ ràng. Khi đợt đạn đạo cùng ngư lôi tụ quần thứ 5, không ngoài sở liệu xuyên qua tường chiến hạm đã bị xé nát ngăn chặn lại hướng hư không phương xa bay tới, mười mấy tên tham mưu vây quanh trước xa bàn điện tử, bùng nổ một trận xôn xao, một gã tham mưu quay đầu, dồn dập báo cáo nói. Trưởng quan, chiến hạm địch phát động phản kích khu tuần hỗn hợp trung lộ tạo đội hình một phân đội, hướng ta phân hạm đội, Bạch Kỳ Sa cùng phân hạm đội, Siriato kết hợp xen kẽ. Các tướng lĩnh đứng ở trên đài chỉ huy, nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng về phía màn hình máy tính chỉ huy. Chỉ liếc mắt một cái, đám người Feoen sắc mặt đã trầm xuống. Oblon phản kích thật nhanh, chiến cuộc như cờ. Hạm đội Gia Ban nguyên bản muốn thông qua bước nhảy mà tập kích phân biệt tiến công trung bộ cùng vĩ bộ hạm đội phỉ quân. Bất quá, sau khi trải qua khoảng cách 3.000 km, ở khi bước nhảy chấm dứt đồng thời gặp được đạn đạo cùng ngư lôi của phỉ quân chủ mưu đã lâu tập kích bọn họ hiền. Góc truyện audio.com, nhiên đã không có khả năng lại tiếp tục xen kẽ về phía trước. Oblon đúng lúc dùng chiến thuật thuẫn tường, cứu các chiến hạm mặt sau qua hai đợt công kích cuối. Đồng thời khi các chiến hạm này phân biệt hướng hai cánh tránh né, trận hình của bọn họ tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa. Từ trên xa bàn tinh tế đó có thể thấy được hạm đội Gia Ban bên trái dựa vào một bộ phận chiến hạm, hướng hạm đội bên phải tập hợp lại, hợp thành một cái đợt công kích tụ quần, mà hai lộ công kích dựa vào bộ phận bên ngoài cánh, đã biến thành hai mũi tên công kích tương đối nhỏ hơn. Lúc này đây Oblon hiển nhiên không có lại tính để cho này những nhánh tấn công này chấp hành chiến thuật chạm eo cắt đuôi trước đó. Ba cái công kích tụ quần đang nhanh chóng vận động thành hình cung, chiếm trước vị trí công kích. Cũng ở trong di động không ngừng phân liệt lấy những đám bộ đội nhỏ, đối với hạm đội khu tuần phỉ quân đang thẳng lại đây mà tiến hành ngăn chặn. Chiến thuật cũng không thần kỳ, lực khống chế cường đại, vừa mới gặp đả kích chí mạng, đối với Oblon mà nói tựa như hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hạm đội của hắn sau khi nhanh chóng hoàn thành tránh né, không chút do dự thuận thế xuất kích lấy một loại tư thái sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, nghênh hướng hạm đội phỉ quân. Đối với đồng bạn bên cạnh đã biến thành hài cốt, bọn họ thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy liếc mắt một cái. Kỷ luật này, bình tĩnh cùng tốc độ ứng biến này, làm cho người ta líu lưỡi. Mà hạm đội phỉ quân chính chia làm 4 nhánh, nghênh hướng hạm đội Gia Ban. Bởi vì không vực hạm đội Gia Ban thực hiện bước nhảy cách hạm đội phỉ quân rất gần, cho nên khi động cơ hạm đội phỉ quân toàn lực khởi động, hai bên ở thời gian ngắn ngủn vài phút liền nhanh chóng thu lại khoảng cách. Hiện tại đã là gần trong gang tấc. Lửa đạn mãnh liệt ở hạm đội hai bên di động với tốc độ cao, răng khắp nơi. hai bên đều lấy đường cong vận động, liều mạng chuyển vòng. Giống như là bảy đạo trường long quấn vào cùng một chỗ, đều ý đồ cắn vào phần eo đối phương, dây dưa không ngớt. Mà ở trong loại chiến đấu này, một chi phân hạm đội ra ban, bỗng nhiên từ trong tung lộ xông ra thẳng xông vào giữa chỗ kết hợp của hai chi phân hạm đội hữu quân phỉ quân. Phân đội Bạch Kỳ Sa xông rất mạnh, Tony tay từ phương hướng một chi phân đội tuần dương hạm cùng một chi phân đội khác phía sau xuất kích bên cánh trái, hướng cánh phải di động, vị trí ngón tay chỉ, một chi hạm đội ra ban xông tới với tốc độ cao, đã bị hệ thống thiên võng căn cứ tình báo tự động đánh dấu ở trên màn hình, hắn nhanh nói. Phân đội Siriato, mặt sau cùng bọn họ cách quá xa, Oblon muốn đem bọn họ cắt ra. Đây là chiến thuật rào sát, Richter trầm giọng nói. Oblon thích nhất phương thức ngay mặt quyết đấu. Chúng ta thời điểm ở tinh vực Bermuda, từng ăn qua thiệt thòi của hắn, lúc ấy Brown bị hắn cuốn lấy, trong vòng nửa giờ một đoàn hỗn chiến, bất chi bất giác đã bị hắn rào sát 11% chiến hạm, nếu không phải hạm đội địa phương Bermuda đúng lúc đuổi tới, Brown căn bản không thoát khỏi hắn được. Nghe Richter nhắc tới trước kia, Fairwind gật gật đầu đối với mập mạp nói. Lúc ấy ngài còn tại Garchelon, tôi nghe Brown nói, đó là một lần chiến dịch hung hiểm nhất chót cuộc đời của hắn. Sau đó, chúng ta phân tích qua, Richter đi đến trước quầng sáng, ánh mắt sáng ngời nhìn chiến cuộc đang loạn lên, nói tiếp. Loại này đấu, gocchuyenaudio.com, pháp của Oblon đặc biệt am hiểu trong loạn thủ thắng. Ở trong chiến đấu, hắn đem hạm đội không ngừng tiến hành phân liệt cùng tổ hợp, mưu cầu tiến vào trạng thái rào sát. Khi chiến hạm hai bên lấy phân đội làm đơn vị dây dưa cùng một chỗ, hắn sẽ lợi dụng công lực chỉ huy mạnh mẽ của hắn, biến hóa chiến thuật cực nhanh, ở trong rào sát từng ngụm một nuốt lấy đối phương. Rất ít ai có thể đuổi kịp tiết tấu của hắn. Đang nói, chiến hạm bỗng nhiên chấn động. Chủ trận hạm đội Oblon đồng loạt bắn, có vào pháo năng lượng đúng dịp xuyên qua khe hở tàu chiến đấu phỉ quân tụ quần, đánh trúng hàng không mẫu hạm. Tất cả mọi người là một trận lảo đảo. Cái đờ cờ mờ nó chứ, cảm thấy sinh mệnh đã bị uy hiếp, mập mạp nổi trận lôi đình, thằng này thật muốn chơi cùng tao sao? Các tướng quân một lần nữa đứng vững, đều á khẩu không trả lời được. Vị trưởng quan này, đời này chỉ sợ cũng không lúc nào đứng đắn, chẳng sợ về sau làm nguyên soái, ở sau khi hắn đánh lén đối phương, xử lý hơn 40% chiến hạm khu tuần tụ quần của người ta, hắn vẫn sẽ đối với người khác công kích phẫn hận dị thường. Chỉ cho phép hắn đánh người, không được có người chừng hắn. Phỉ quân cao thấp hiện tại đều là đức hạnh này. Hạm đội Oblon đang phóng thích chiến cơ, chủ trận bọn họ đã muốn di chuyển về phía trước. Margaret thật ra vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhìn mập mạp nói. Chúng ta mai phục chiến cơ tụ quần, có phải nên đầu nhập chiến đấu hay không? Còn sớm chút, mập mạp khoát tay chặn lại, mệnh lệnh phân đội Bạch Kỳ Sa, gia tốc, đừng động mặt sau. Vừa nói, mập mạp một bên ở trên máy tính chiến thuật nhanh chế định một cái đường dẫn hàng không hành, hướng các sĩ quan phối hợp hạ lệnh nói. Để cho phân đội Bạch Kỳ Sa dọc tuyến này công kích cắn cánh trái kẻ địch cho tôi. Phân đội Siriato quẹo phải 1200 khắc nghênh đón lên. Con cá trạch một mắt này muốn đánh hỗn chiến, chúng ta liền bồi hắn đánh một cái. Ngón tay mập mạp ở trên máy tính chiến thuật bay nhanh. Theo một tuyến công kích phức tạp, một đám chỉ lệnh truyền đến thiên võng kỳ hạm phân hạm đội, toàn bộ hạm đội đều bắt đầu một loạt biến hóa chiến thuật. Cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, các tướng lĩnh bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Vừa mới nhắc nhở mập mạp phương thức tác chiến mà Oblon am hiểu nhất như thế nào, càng xem động tác của hắn càng như là chuẩn bị hướng phía dưới vách núi mà nhảy xuống. Lại còn hai mắt sáng lên, hưng phấn như thế. Tony tiến lên một bước đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Margaret nhẹ nhàng lôi kéo. Lo lắng, Margaret khóe miệng cong lên, Tony há miệng, nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Muốn nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Chi hạm đội này theo hắn 6-7 năm, là mệnh căn của hắn. Tuy biết trong kế hoạch tác chiến còn có 2-3 đòn sát thủ âm hiểm còn chưa dùng ra, tỷ lệ thủ thắng rất lớn. Nhưng mà đối thủ dù sao cũng là Oblon, cùng đại sư chiến thuật như vậy chơi rào sát thấy thế nào cũng không phải là quyết định anh minh gì. Ở trong cái đại sảnh chỉ huy này, chỉ sợ không ai có thể đủ lấy phương thức Oblon am hiểu nhất đánh bại hắn. Biết hắn ở thời điểm thôi diễn đối kháng, có thể đồng thời nắm giữ bao nhiêu điều kiện không? Margaret một bên bắt tay vào công tác, một bên thản nhiên hỏi. Các tướng lĩnh bên cạnh đều dựng lỗ tai lên, liền ngay cả Diana cùng Isaac cũng không ngoại lệ. Hồi tưởng năng lực, gocchuyenaudio.com, phán đọc tình báo cùng năng lực thôi diễn khủng bố của mập mạp nọ, Tony lắc lắc đầu. Đó tuyệt đối là một cái số liệu thực khủng bố. Tôi không biết dưới tình huống hắn đem hết toàn lực có thể đồng thời sử dụng bao nhiêu, bất quá, Margaret chấm dứt thao tác ở trên máy tính chiến thuật đối với Tony nói. Tôi không tin một quan chỉ huy có thể đồng thời lợi dụng điều kiện tình báo vượt qua 400, so với bộ tham mưu bình thường chế độ nhanh hơn gần 3 phút làm ra phán đoán tình báo, có thể đem toàn bộ tình báo tập trung ở trong đầu mình, vẽ phác thảo chiến cuộc cùng hoàn thành thôi diễn, thất bại ở trên chiến thuật rào sát. Ngoại công của tôi cũng lấy hắn chỉ huy những nhóm bộ đội nhỏ mà đau đầu. Trong loạn thủ thắng rào sát là hắn đứng đầu trong một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Margaret quay đầu nhìn mập mạp cách đó không xa đang như nổi điên cùng máy tính chiến thuật liều mạng, lạnh lùng cười. Tại phương diện này người lợi hại hơn so với hắn, chỉ sợ còn chưa có sinh ra. Oblon, cũng không được, cách chương.